Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Tôi thì tôi chẳng tin là Tiểu Mai có bạn trai, cũng không biết sao tôi lại tin như vậy. Nhưng cứ như là một điều gì đó hiển nhiên, có lẽ là vì chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Mai đi với người con trai nào khác ngoài tôi ra. Vậy nên bây giờ nghe thằng Tuấn kể, tôi thấy cứ như chuyện chỉ xảy ra trong mơ ở tận đâu đâu. 11:30, cả đám bọn tôi bắt đầu đề ba đi hướng bờ sông để xem pháo hoa. Đường phố đông hẳn lên, mọi người chở nhau đi dạo, cà phê sân vườn, đi lễ chùa, nhưng chủ yếu nhất là đi xem pháo hoa. Vậy nên khu vực tập trung đông người nhất là dọc hết bờ sông Cà Ti. Ba cây cầu bắc ngang sông thì hết hai cây đã chật kín những người, chỉ có cây cầu treo ở giữa là bị chặn lại vì đó là nơi đặt các ụ pháo. Bọn tôi chen chúc mãi mới được một chỗ tạm gọi là xem được pháo hoa tầm trung và tầm cao. Chứ tầm thấp thì chịu vì gian đông quá, chỗ được chỗ mất. Mà thật ra chỉ có năm nay vì đi với MV nên giờ này tôi mới lít hơn ra xem. Chứ bình thường những năm khác là cả nhà tôi lại ngồi trên sân thượng, vì hướng nhà tôi chỉ cách bờ sông có vài dãy nhà cắt ngang mặt tiền. Thế nên gọi vị trí mà tôi hay xem pháo bông là ghế first class cũng chả sai. Ba pháo tầm thấp trung cao thì nhà tôi đều mãn nhãn, mà lại chẳng phải chen chúc như thế này. Đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng còi trong tháp nước Phan Thiết gần đó vang lên khắp thành phố, và từ các ụ pháo hướng cầu treo đồng loạt phát pháo. Bụp, bụp, víu, đùng. Wow, đẹp quá! Láp, láp, láp, láp. Sau tầm thấp là các tháp pháo bắn tầm trung xen kẽ là tầm cao, các bông hoa đủ hình dạng và màu sắc nở ra sáng rực cả một vùng trời, kéo theo đó là những làn khói trắng chưa tản đi hết lẫn vào những đám mây. Bản nhạc Happy New Year bất hủ của nhóm APPA vang lên từ các loa phát thanh phía trên cao. Đây là giây phút mà tất cả mọi người đều chung một niềm vui, chung một xúc cảm mừng một năm mới an khang thịnh vượng cho tất cả mọi nhà. Tôi bất giác nắm tay Vi lại. Cho khỏi lạc nhau, tôi cười hì hì. Khoảnh khắc đó tôi trong đôi má em đỏ lừng lên, cũng có lẽ vì do ánh sáng màu hồng của đợt pháo hoa vừa được bắn lên, cũng có lẽ là do là gì thì các bạn tự hiểu nhé, hì hì. Khung cảnh một vùng trời đêm sáng rực, đẹp rạng ngời vì hoa cỏ nở ra từ không trung, đủ màu sắc và hình dạng. Xen lẫn đó là bài nhạc nền đang reo vang trong không khí xuân nồng. Tiếng pháo được phát ra từ các ụ súng, tiếng người xem nói cười và vỗ tay lớp bớp. Thiên nhiên đất trời hòa chung một nhịp trong giây phút này đây. Cả một năm bận rộn với những vất vả lo toan, và giờ đây năm cũ khép lại bằng hình ảnh hoành tráng này, cũng chào đón một năm mới đang đến trên khắp mọi miền đất nước và trong lòng của mỗi con người. Kéo dài khoảng 15 phút, màn pháo hoa mừng xuân kết thúc và nổi trội lên ngay sau đó là tiếng trống của các đoàn lân sư rồng sẽ biểu diễn suốt đêm giao thừa và kéo đến cả sáng mùng 1. Và cả đến hai mồng Tết sau đó, tôi dù đã đón hơn 14 cái Tết nhưng chưa lần nào là tôi thấy nó cũ, vẫn một niềm vui hân hoan giữa lúc còn tí hon lon ton theo mẹ. Giờ đi đâu? Khang Mập quệt mũi hỏi. Hay đi chùa đi, nhỏ Yến đề nghị. Thôi, giờ ai cũng tập trung trong chùa đông lắm, chen chúc làm gì? Thằng Luân nhăn mặt lắc đầu. Nãy giờ cũng chen thôi, nhỏ Quyền cãi. Chen mà được xem pháo hoa, giờ vô chùa xem gì? Thằng Dũng hỏi ác. Vậy giờ đi dạo chút rồi về, mai tính tiếp. Khang Mập thể hiện tài lãnh đạo chốt lại. Thế các bạn đi dạo vui vẻ nha, tớ dông trước nha. Tôi dễ dậy tay, mà như xua đuổi. Thế này đi đâu? Thằng Chiến ngơ ngác: đi đâu kệ tao, thế nha. Rồi tôi đạp xe chở Khả Vi dông thẳng, ở lại lâu cho bọn nó chèo kéo lại chẳng được gì. Chứ đi dạo mà kéo cả đàn cả đống còn gì là vui. Tôi chở em Vi dòng xuống biển rồi lại vào đến đường Nguyễn Tất Thành. Này, Nam chưa mừng tuổi Vi nhé. Em Vi ngồi sau nghiêng máy đầu nói: để xem, 15 tuổi, được rồi, 15 ngàn nhé. Tôi liếm môi: 6, nhân 10 lên đi. Em ấy cười cười đập vai tôi: ấy dạ, vậy là tại hạ chưa đủ khả năng chi trả rồi. Tôi dời thở dài: vậy tính làm sao đây? Vì hấp hái mắt: chỉ còn tấm thân này thôi, chịu không? Tôi giả giọng thê lương: hê hê, ai mà thèm chứ. Vi cười khúc khích: eo, coi vậy chứ nhiều người thích lắm đấy. Tôi hển mũi, nộ văn trời: xạo, kể nghe coi ai thích vậy. Em ấy biểu môi: để xem. Tôi giờ suy nghĩ: Trúc Mai. Vi nói gọn lõn mà tôi nghe như là pháo hoa vừa bắn sát bên tai. Bậy bạ, tôi chối ngay. Hê, giỡn thôi mà. Khả Vi cười tủm tỉm: giỡn lạ. Tôi lắc đầu lia lịa: chứ sao á, lúc nãy ông Tuấn nói Mai có bạn trai, Nam bảo không phải. Vậy là ý gì? Em ấy nheo mắt dò xét: thì ý là nói thằng này nó nhảm nhí, chuyện đó đâu có gì phải buồn ấy. Tôi toát mồ hôi đáp bừa cho qua chuyện. Vậy à, hay là lại mồm miệng khéo léo đấy. Vi cười cười: không tin ấy thì thôi. Tôi giờ giận: em nào dám chứ, tin chàng hết mực. Em ấy cười tình nhưng chả biết sao tôi thấy cứ như là đang cười lạnh. Khuya đường phố đã giãn người, chỉ có những quán cà phê là vẫn đông nghẹt. Hai đứa tôi đã bắt đầu thấy lạnh, tôi thì còn thêm buồn ngủ, hai mắt cứ díu lại mà quờ quạng, chốc chốc lại đưa tay che miệng ngáp. Tới nhà Vi rồi này, dừng lại đi Nam. May em Vi nhắc kịp, không là tôi chạy lố qua luôn rồi. Tôi thắng xe cái kiết. Thế về nha, ngủ ngon ha, mai gặp. Em ấy dậy nhẹ mấy ngón tay: ừ, mai gặp. Rồi đợi em ấy khuất sau cổng nhà, tôi mới lẩn thẩn đạp về. Trên đường về tôi cứ thở dài ra chiều bi ai. Đầu năm đầu tháng đã bị em Vi quay như quay dế thế này, chắc cả năm sau bị vậy hoài luôn quá. Chương 78. Buổi trưa mùng 1, tôi nằm nhà xem tivi chờ giờ sang nhà Khả Vi. Ba mẹ thì đã đi chúc Tết họ hàng, ông anh tôi đã tót đi với bạn bè từ sáng. Tôi thì đêm qua về trễ, đã dậy còn ngủ không được vì tiếng trống múa lân ồn ào cả đêm. Sáng dậy thì đi uống cà phê với ba, nên ăn trưa xong muốn chợp mắt lại cho khỏe người một chút mà cũng không được. Tầm 2 giờ chiều, tôi hí hửng đạp xe sang nhà em Phi. Đường phố mồng một vắng lạnh như tờ. Chắc có lẽ lúc này ai nấy không ở nhà mình thì ở nhà người quen chúc Tết, thế nên nhà nào trong thành phố cũng rộn tiếng nói cười và cùng đi lách cách. Tôi hứng hở dừng xe trước nhà em Phi, thẫn thờ nhìn vô bên trong và lịch sử lặp lại như đêm giao thừa tối qua. Xe của bọn Khang Mập đã ở trước từ lúc nào? Lúc nào cũng đi trễ thế mày. Thằng Mập đang nẻ hột dưa ngó ra ngoài. Bận mà. Tôi đáp gọn lõn. Tết nhất bận gì? Thằng Chiến hỏi. Bận quần áo. Hỏi ngu à? Tôi quạo đeo. Cái thằng đầu năm không chơi chửi nha. Nó chỉ tay đầy bức xúc. Giờ làm gì? Tôi ngồi xuống cạnh Phi, giới tay lấy chai Stin. Ai biết hì. Em ấy lắc đầu. Thì như mọi người thôi. Chúng ta chia bàn lập xong phát tài đầu năm. Thằng Tuấn vẻ như đã vượt được cú sốc tinh thần tối qua. Xong gì? Tôi ngơ ngác. Xong bài ông hai. Nhỏ Quyền lấy từ trên tủ ra 4 bộ bài 5 ngàn. Ép Đầu năm đầu tháng ai lại bài bạc chứ, xui chết à. Tôi nhăn mặt. Thế sắp bầu cua hay là lô tô? Khang Mập quả là đủ nghề ăn chơi. Nhắm không cãi được bọn nó, thế là tôi cắn răng nhập sòng. Dù tự biết bản thân rất dở bài bạc, vì tôi chỉ biết đánh mỗi tiếng lên. Còn xì lát hay là cách tê tôi nghe mãi mà mặt vẫn cứ ngu ra. Nhưng tôi xem phim thần bài nhiều rồi. Thần đã dạy là khi đánh bài tuyệt đối không được để lộ thái độ ra trước mặt, dù có đánh dở hay là bài xấu. Thế nên tôi áp dụng ngay. Tôi là mặt ngầu, tôi muốn cả trong bài bạc tôi cũng vẫn là thánh nam của 10A1. Chơi vui mà sao trong nam hung dữ vậy? Khả Vi tròn mắt ngạc nhiên. Ấy già, tập trung đó mà. Tôi quăng mạnh lá bài xuống bàn hét lớn. Heo cơ! Ghê vậy! Cho mày đi đấy! Thằng Mập rụt cổ. Tập đoàn này, tôi trải dài ra cả tập bài. Nhất nha! Thánh nữa rồi, Dũng Xoắn vẫn còn dày còm sắp bài trên tay. Nhưng tôi chỉ làm thánh được một ván đầu. Trời sinh tôi không phải để chơi bài bạc. Tôi biết thế từ cái hồi còn chơi với ông anh và mấy thằng bạn ở cấp 2. Nhưng bây giờ trước mặt là em Vi, tôi phải giữ thể diện. Nhưng càng chống lại số phận thì sự thật nó càng đè lên dẹp lép một cách không thương tiếc. Nhốt heo thằng Nam này, tiền nhân đôi nha. Tứ quý này thì heo cớ, ba đôi thông này thì heo rô. Chưa đánh được cái nào lại còn nhúc heo he he. Thằng Nam bét, ghi vô sổ bộ đê. Mặt tôi chảy dài ra như trái dưa leo. Đánh nhất ăn 1.000, nhì ăn 500 đồng cho vui nhà vui cửa thôi chứ không sát phạt. Mà kết buổi tôi thua gần 20.000. Sự nghiệp bài bạc hôm nay của tôi đi từ chết tới chết, chả hề có cái gọi là bị thương mà hồi sinh. Mà đến lúc cả bọn kéo nhau đi ra biển dạo, mặt tôi vẫn còn ngu ra. Và mấy cái thằng bạn quý quá thì mạt sát không thương tiếc. Quỷ thần ơi, xưa nay bài bạc tao mới thấy có thằng thui như mày đấy. Khang Mập tặc lưỡi ra chiều thông cảm. Thua mấy chục ván liền cũng được gọi là thánh đây. Dũng Xoắn cười đẻo. Thánh gì? Nhỏ Quyền ngơ ngác. Thánh thui, thiên thần gãy cánh. Rồi thằng Dũng ngửa mặt cười hô hố. Dẹp mày đi. Tôi đâm quạo. Đầu năm đầu tháng mà tiền ra thế này thì mày nghèo mạt rồi mày ơi. Thằng Tuấn ở ngoài bơm đẻo vào. Thế mà đóng mặt ngầu. Làm nó thắng ván đầu, tao tưởng nó là thần bài châu nhuận phát. Té ra là thánh bài châu tinh trị. Rồi thằng Chiến phá ra cười sảng sặc. Tôi đỏ mặt tí tai, chả phải vì thu tiền, mà vì miệng lưỡi thế gian độc ác quá. Bọn này ngày thường gọi mình là thánh, thế mà chỉ vì một chút nông nổi bài bạc mà tôi đã tự dìm mình xuống bể sâu tuyệt vọng. Để cho bây giờ, bọn này nó chà đạp danh dự và nhân phẩm. Tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu mà chui vào lòng đất tự kỷ, để rồi ngàn năm sau vẫn còn mang vết nhơ, không thể rửa sạch được trong lịch sử bài bạc. Nhưng trong cái lúc đen tối ấy, Khả Vi xuất hiện như một vị thánh mới. Vị thánh của riêng mình tôi, và bằng nụ cười rạng rỡ, em ấy kéo tôi ra khỏi cái hố chôn tôi tự đào tránh nhân loại. Và chỉ bằng một câu nói mà bỗng chốc tôi trùng sinh, dược vũ đăng tiên, tu thành chánh quả. Kệ, đen bạc đỏ tình mà nam. Thế là cái mặt tôi lại tươi hơn hớn. Nhìn thằng Dũng mặt mày ủ dột vì vẫn cô đơn lẻ bóng. Thằng Chiến đần ra vì trước giờ nó luôn thần tượng MV. Tuấn Rầm thì thẫn thờ mà tặc lưỡi tiếc nuối vì cũng chả khá hơn gì hai thằng kia. Tôi cười hề hề, cứ như mấy phút trước là tôi thắng đậm bài chứ chẳng phải là thua không ngóc đầu lên nổi vậy. Nhưng cái mặt tôi chỉ tươi được vài giây ngắn ngủi, và sau đó là há hốc mồm ra vì ngạc nhiên. Bên kia thằng Dũng giật mình đánh thót, thằng Chiến và thằng Tuấn Rờm thì đơ cả lưỡi thiếu điều té lăn ra đường. Thằng Luân chả buồn nói gì, Khang Mập với Nhỏ Quyền ngạc nhiên chẳng kém. Và MV lại nở một nụ cười khó hiểu. Trước mặt bọn tôi là một nhóm thanh niên nam nữ cũng đang đi dạo, nhưng điều đó không quan trọng. Điều làm bọn tôi ngạc nhiên là Tiểu Mai đang tay trong tay, cười nói vui vẻ với một tên con trai lạ quắc. Hôm nay trông nàng thật xinh và có phần rạng ngời hơn mỗi ngày, và nụ cười trên môi vô cùng hạnh phúc. Bọn kia ngạc nhiên đã đành, nhưng đằng này cái mặt tôi cũng ngu ra theo. Tao bảo rồi, giờ thì tính chưa? Thằng Tuấn hỏi lại đầy cay đắng. Tin. Thằng Chiến tiêu nghỉu như mèo bị cắt tay. Chà, bất ngờ thật nha. Khang Mập với Nhỏ Quyền đồng thanh. Có gì lạ đâu. Mấy thằng mày thiệt là. Thằng Luân nói tỉnh khô. Èo ơi, thế là cõi lòng ta tan tác, hy vọng cùng em giờ dục nát. Dũng xoắn yếu xìu, tức khẩu thành thơ. Chuyện bình thường. Đi dạo tiếp đi. Tôi thở dài, nói tỉnh như rồi. Tôi dù cũng mặt đần ra mấy giây, nhưng kịp thời lấy lại cân bằng trở lại vì em Vi đang ngay kế bên, mà cũng có gì lạ đâu. Chuyện bình thường thôi. Tôi có bạn gái, Tiểu Mai có bạn trai. Thế thôi, chẳng có gì. Bọn kia cứ làm quá lên. Chuyện rất ư là bình thường. Con gái đến tuổi thì yêu đương, lạ lẫm gì chứ. Nàng xinh đẹp tài giỏi thế thì con trai thích ầm ầm có gì đâu. Cái bọn này làm như thấy chuyện lạ có thật ấy. Bình thường, rất đổi bình thường, cực kỳ bình thường. Tôi lẩm bẩm liên tục trong đầu hàng đống từ như vậy, chỉ để giữ mình được bình tĩnh, dù cũng không biết tại sao tôi lại cảm thấy tay mình như rung lên khi tận mắt thấy Tiểu Mai đang cặp kè với một người con trai. Tôi đã có MV rồi, vậy tại sao còn như vậy chứ? Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra, và tôi khẽ thở dài khi MV đang ngắm biển phía bên kia. Và tôi thì lặng nhìn theo bóng Tiểu Mai với tên con trai kia đang xa dần trên chính con đường bờ biển mà ngày trước tôi từng đi dạo với Vi. Cũng trong một buổi chiều tà của hoàng hôn cuối chiều nơi phố biển. Chương 79. Cũng bất ngờ thiệt ha. Khải Vi ngồi sau xe thỏ thẻ. Quá ra thằng Tuấn nói thật đấy. Tôi gật gù tán thành. Chứ ra hôm giờ Nam tưởng Tuấn nói giỡn à. Vi nheo mắt. Không, chẳng qua chưa thấy tận mắt thì chưa tin thôi. Tôi lúng búng đáp. À, ra là mong cho Mai chưa có bạn trai chứ gì. Em ấy bắt bẻ. Dớ giận, chẳng liên quan gì Nam cả. Tôi cố nói cứng. Thật hả? Em ấy hỏi gặng. Hai, thì thật chứ sao? Tôi lắc đầu. Tốt. Vi cười cười. Tôi cảm thấy vui và ấm áp vì Vi xác nhận như thể tôi đã là của em ấy rồi vậy. Đấy là cảm giác bị ràng buộc trong hạnh phúc. Một chút đắng trong vị ngọt làm cho nó thêm trọn vẹn hơn. Nhưng điều còn lại là cảm giác lấn cấn vì hình ảnh Tiểu Mai đang cười nói với người con trai khác. Tôi không thể cắt nghĩa được tâm trạng lúc này, cứ như một điều gì đó trước đây hiển nhiên là của tôi, và bây giờ nó trôi ra xa khỏi tầm tay vậy. Chiều mồng 3 Tết, tôi đang nằm salon theo dõi lại chương trình Táo Quân Về Trời mà hôm giao thừa chưa xem được, thì tiếng mẹ tôi dưới nhà vọng lên. Nam ơi! Nam! Mẹ nhờ chút! Mẹ tôi bảo. Ây! Dạ, tôi quể quải trả lời. Con đem giùm mẹ ăn bọc mứt quất này sang nhà bé Mai nha. Mẹ tôi đi lên phòng, tay cầm bọc mứt và một phong bao lì xì. Dạ được, mẹ để con. Tôi tót ra khỏi ghế. Lạ, mọi hôm mày nghe sang nhà con bé là rề rà lắm mà. Mẹ tôi ngạc nhiên. Ở nhà lâu cũng túng chân, sẵn con ra ngoài dạo mát luôn mà. Tôi chửi trái cắp kỳ. Đây là mứt quất. Còn cái này là nói mẹ mừng tuổi con bé nha. Mẹ tôi gói ghém tất cả lại chung một bọc và đưa cho tôi. Dạ con nhớ rồi mẹ. Tôi gật đầu ngay tấp lự. Tại sao tôi lại hăng hái khi sang nhà Tiểu Mai? Thì chính tôi cũng không biết. Nhưng cả hai hôm nay, hình ảnh nàng với tên con trai kia cứ luôn hiện ra trước mắt tôi một cách vô thức và không thể nào tránh được. Kệ, Mình chỉ sang tìm hiểu thông tin giùm thằng Tuấn thôi mà. Để có gì còn giúp đỡ nó chứ. Tôi tự nhủ lòng mình một cách giả dối trắng trợn như vậy đấy. Kinh công, kinh công. Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Ai vậy? Là giọng của Tiểu Mai. Nam nè. Tôi báo danh. À, vào nhà đi Nam. Nàng bước ra mở cửa. Có lẽ nàng vừa đi chơi về. Tôi nghĩ thầm trong bụng, vì Tiểu Mai hiện đang giận trang phục y như chiều mùng một khi tôi thấy nàng ngoài biển. Ngồi chơi đi, đợi mình pha trà chút hen. Rồi nàng bước ra nhà sau. Tôi ngước nhìn trong nhà nàng, không giống bất cứ nhà nào mà tôi đã từng thấy vào dịp Tết. Cách bài trí và trang hoàng khác hẳn, không có những chậu mai vàng hay đào hồng, mà thay vào đó là hai tán cây được làm thủ công, mỗi tán gồm ba cây tre với những cành thông nhỏ xếp thành một cổng vào trước nhà. Chắn ngang qua cổng là những sợi rơm bệnh vải băng ngũ sắc dán xung quanh. Đó gọi là gì vậy Tiểu Mai? Tôi tò mò hỏi. À, là cổng Kadomatsu, phong tục ấy mà. Nàng cười giải thích. Ừ, trông là lạ. Lần đầu mình thấy đấy. Tôi quệt mũi đáp. Hi, cũng như ở Việt Nam, người ta trưng mai vàng hay là hoa đào vậy thôi. Nàng rót trà vào tách. Mà ba mai đâu? Để Nam vào chào bác. Tôi sực nhớ ra. Ba mình sang nhà cô rồi. Vừa đi thôi. Tiểu Mai hướng tay ra ngoài. Vậy ăn Tết ở nhà chỉ có bác và Tiểu Mai thôi à? Tôi vào ngay vấn đề đầu tiên. Thì có mỗi ba Mai về thôi mà. Mình nói Nam biết rồi mà. Nàng ngạc nhiên trả lời. Vậy là tên kia chả phải anh em họ của nàng về nước chơi rồi. Tôi xác nhận, mà nghe như lòng mình đang rầu rĩ thay cho thằng Tuấn. Đây là bánh mứt của mẹ mình gửi cho Mai nè. Cái này là phong bì mừng tuổi. Tôi đưa cái bọc của mẹ cho Tiểu Mai. Wow, cho mình gửi lời cảm ơn đến bác nha. Cảm ơn Nam nữa. Nàng hấp hái mắt, đón lấy lọc mứt từ tay tôi. Hi, có gì đâu. Tôi cảm thấy đã đến lúc vào vấn đề tiếp theo. Vậy mấy ngày Tết á, Mai có đi đâu chơi không? À, thì giao thừa có đi lễ chùa, rồi hôm qua thì đi sang nhà cô của Mai. Tiểu Mai đáp mảy may, chẳng chút nghi ngờ gì. Vậy còn mùng một? Tôi hít thở thật sâu và hỏi câu trọng yếu nhất. Mình đi chơi với mấy bạn ở bên trường chuyên. Nàng ngập ngừng trả lời. Ủa, Mai có quen dân trường chuyên nữa à? Tôi ngạc nhiên. Ừ, thật ra chỉ quen một người, rồi rủ đi chơi chung thôi. Nàng thở hắt ra đáp. Cũng vui ha. Tôi đáp bâng quơ. Vậy là rõ rồi. Chiều mồng một Tết, người mà tôi thấy chính xác là Tiểu Mai đang tình tứ đi dạo với bạn ở trường chuyên, chứ chả phải là nhìn lầm hay người giống người nữa. Còn Nam cũng đi chơi chứ nhỉ? Tiểu Mai hỏi xã giao. Dĩ nhiên rồi. Đi với tụi Khang Mập ấy. Tôi cố bình tĩnh đáp. Hi, hôm nào đi rủ. Thôi đi. Nàng ngừng lại nửa chừng. Mà đi với tụi nó cũng toàn dạo mát với quánh bài thôi à. Tôi chả buồn hỏi tại sao Tiểu Mai lại bỏ lửng câu nói. Chà, đầu năm mà chơi bài ảnh hưởng lắm á. Nàng tròn mắt thúc lên. Mình toàn thua thê thảm luôn á. Tôi thở dài đáp. Cũng không sao, đen bạc đỏ tình mà. Vô tình, Tiểu Mai lặp lại đúng câu nói mà MV vừa nói với tôi xong. Ngồi chơi thêm một chút rồi tôi chào nàng ra về, hẹn dịp khác sẽ đến gặp ba nàng cho phải phép xã giao. Vì giờ tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại tiếp chuyện nữa. Cũng không hiểu tại sao, khi đích thân tôi xác nhận là Tiểu Mai đã đi dạo với bạn trai thì chính tôi lại còn rầu hơn cả thằng Tuấn nữa. Dù tôi luôn tự nhủ đây chỉ là chuyện bình thường, và tôi với Tiểu Mai cũng chỉ là bạn mà thôi, không hơn không kém. Thế à? Tao cũng nghĩ vậy đó. Tuấn rờn bên kia đầu dây đáp yếu xìu. Ừ, lần này tao điều tra giúp mày kỹ rồi đó. Tôi gọi điện báo cho nó kết quả toàn cục. Ờ, cũng chả sao. Chịu chứ biết làm gì giờ. Nó thở dài. Ờ, tôi đáp bâng quơ. Mà sao mày cũng thảm vậy? Buồn lây à? Nó ngạc nhiên hỏi. Bậy mày, tao đang buồn ngủ á. Tôi giật mình. Ờ, thế ngủ đi, bye ha. Rồi nó cúp máy cái rụp. Tội nghiệp, chắc nó đang nghĩ mình là bạn tốt, buồn chung nỗi buồn tâm giao với nó. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, gác tay lên trán mà suy nghĩ. Thế này có phải tôi đang quá bất công với em Vi không? Dù tôi chưa làm gì có lỗi với em ấy, nhưng tâm trí thế này thì rõ là dạng phần không được rồi. Tại sao khi biết Tiểu Mai có bạn trai, tôi lại buồn như thế này chứ? Không, không phải gọi là buồn. Đó chỉ là cảm giác gì đó mơ hồ, pha lẫn ích kỷ, tự trong vô thức của mặt khác con người tôi tạo ra mà thôi. Chị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.